Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 52, nàng là một cái thiện lương ma nữ, Kamikawa san say người rời đi, cách nữ nhân này càng xa càng tốt. Cô Izumi Akako như là nhận ra được cái gì, quay đầu nhìn về phía hành lang cửa sổ, chỉ nhìn thấy một cái bước nhanh rời đi bóng lưng, luồng hơi thở này, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cẩn thận hồi ức liên quan với vị này, cô Izumi, tin tức. Nhưng thực sự là không nhớ ra được cái gì. Nhưng này loại cảm giác nguy hiểm đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có thể cho hắn loại kia cảm giác nguy hiểm đã ít lại càng ít. Mà nhìn nàng tuổi cũng không thể là phải trải qua mấy chục năm huấn luyện cái gì sát thủ loại hình. Nhân vật, đồng phục váy cũng không thể mang theo cái gì có tính chất hủy diệt vũ khí. Này cảm giác nguy hiểm đến cùng là làm sao đến? Kamikawa-san đi ra thư viện, gọi điện thoại cho Kuroba Kaito. Nàng ở trường này, cái kia tất nhiên là quay chung quanh Kuroba Kaito nhân vật xuất hiện. Kuroba Kaito nhất định rõ ràng. Kaito, có chuyện hỏi ngươi. Kamikawa-san ngữ khí hết sức nghiêm túc, rõ ràng là ở hỏi dò chuyện vô cùng trọng yếu. Kaito nghe ngữ khí của hắn, nguyên bản nghe điện thoại thời điểm còn có chút hững hờ, hiện tại cũng nghiêm túc đi. Chuyện gì? Cô Izumi là các ngươi ban chứ? Nàng rốt cuộc là ai? Kaito nghe Kamikawa-san câu hỏi, hiếm thấy trầm mặc. Hắn không biết những chuyện này có nên hay không nói cho Kamikawa-san. Chuyện như vậy quá ma huyễn. Liền ngay cả vừa bắt đầu hắn cũng là không tin. Thế nhưng ở hiện thực trước mặt, hắn cũng không được thừa nhận đến thế giới vĩnh viễn so với tưởng tượng kỳ diệu hơn. Thấy Kaito không có đáp lại, hắn nghi ngờ nói, không thể nói sao, cái kia thật không có, chỉ nói là đi ra ngươi khả năng không tin. Kaito giờ khắc này đứng dưới tán cây, rất xa nhìn trường học phương hướng, người đột nhiên hỏi nàng, là gặp phải cái gì sao? Vừa ở thư viện gặp phải nàng, vừa nhìn thấy nàng trên người ta liền lên một thân nổi da gà, trực cảm điên cuồng báo động trước. Kaito nghe điện thoại di động bên trong truyền đến âm thanh, không thể không tin tưởng Kamikawa-san cảm ứng là thật sự chuẩn. Liền ngay cả đối mặt ma nữ loại này siêu tự nhiên năng lực giả, cũng lập tức nhận biết được đối phương mạnh mẽ cùng nguy hiểm. Ngươi tới nhà của ta đi. Trong điện thoại nói không rõ ràng. Kaito nhà. Kuroba Kaito ngồi ở trên ghế salon chơi bài. Uehara Morizo không ở, hẳn là ở trong phòng. Cửa không khóa, Kamikawa-san trực tiếp đẩy cửa đi vào. Sắc mặt hiếm thấy nghiêm nghị. Cùng cái tên này nhận thức thời gian dài như vậy, Kaito vẫn là lần thứ nhất nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc như thế. Trước đây mỗi lần nhìn thấy hắn, trên mặt hắn đều là mang theo cười yếu ớt. Nhìn qua ôn thuận nhã nhặn lực tương tác 10 phần dáng vẻ, hiện ở đây sao như gặp đại địch. Kaito còn thật là có chút không quen. Bình tĩnh điểm A, người xem ta theo nàng làm lâu như vậy, bạn học không phải còn rất tốt sao? Tương đương, Kaito mở ra tay trấn an hắn một câu. Kamikawa-san đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Kaito dỗ dành xong toàn không có đưa đến tác dụng gì. Nàng rốt cuộc là ai? Người biết ảo thuật cùng ma pháp khác nhau sao? Kaito không có trực tiếp giải thích, trái lại chuyển đổi đề tài. Hắn đem bài tản ra đến không trung, biểu diễn ra bài poker trôi nổi ảo thuật. Kamikawa-san nhìn một hồi trôi nổi ở giữa không trung bài poker. Bài poker lên buộc vào trong suốt khó có thể phát hiện dây nhỏ. Tuy rằng không biết Kaito muốn biểu đạt cái gì, nhưng hắn vẫn là dựa theo chính mình lý giải đem cái này hai cái khác nhau nói ra. Dùng một câu nói giải thích chính là, ảo thuật là giả tạo, mà ma pháp là chân thực. Đúng thế, tung bay ở giữa không trung bài poker từng cái trở xuống Kaito trong tay. Ảo thuật là giả, nó chỉ là dùng phương pháp đặc thù nhường ngươi cho rằng là thật sự. Nhưng nó trên thực tế vẫn như cũ là giả, mà ma pháp. Nhưng không giống nhau, tuy rằng ở Anh văn bên trong bọn họ cũng gọi là magic. Nhưng hai người này nhưng là hoàn toàn khác nhau đồ vật. Chấm ngoặc kép. Người vị kia cô Izumi bạn học là một vị ma pháp sư. Kamikawa-san cảm giác cái thế giới này hắn càng ngày càng xem không hiểu. Nguyên tưởng rằng, khoa học sức mạnh liền rất nghịch thiên rồi. Không nghĩ tới còn tồn tại ma pháp sức mạnh. Dùng hết cha, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Nghe được hắn nghi vấn, Kaito kinh ngạc nhìn hắn. Hắn còn vì là cái tên này sẽ không như thế dễ dàng tin tưởng. Không nghĩ tới như thế dễ dàng liền tiếp nhận rồi ma pháp sư khái niệm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tin đây. Kamikawa-san trầm mặc một hồi. Nói một câu Trung Quốc châm ngôn. Thế giới lớn. Không gì không có. Có phản lão hoàn đồng. Trở lại cái ma pháp sư thật giống cũng không có gì ghê gớm. Người cũng không cần quá lo lắng rồi. Nàng mặc dù là cái ma nữ. Nhưng cũng là cái thiện lương ma nữ. Trừ hơi quái dị yêu thích ở ngoài. Cũng còn tốt. Kaito vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ra hiệu hắn thả lòng. Cho dù cô Izumi Akako đã từng nghĩ cường ngạnh hơn nhường hắn ăn chocola biến thành nàng con rối, nhưng cuối cùng chưa thành công. Vì lẽ đó Kaito càng nhiều cũng chỉ là coi nàng là thành hơi nhỏ năng lực bạn học. Không thể không nói Kaito tính cách thật sự rất thiện lương. Cho dù là đã từng suýt chút nữa đến hắn vào chỗ chết người, hắn cũng chỉ là lấy hòa bình phương thức ứng đối nàng. Sau đó liền đem này một tờ hất qua đi. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái này cũng là cô Izumi Akako ma nữ này yêu thích hắn nguyên nhân đi. Hắn có một viên xích tử chi tâm. Loại này chỉ có ở cố sự sách bên trong mới phải xuất hiện ma nữ a. Kamikawa-san lần thứ hai cảm thán. Quỷ dị ma pháp, càng các loại khó mà tin nổi thủ đoạn. Mang đến cho hắn loại này cảm giác nguy hiểm cũng không kỳ quái. Nếu Kaito đều nói như vậy, Kamikawa-san cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Ngược lại hắn cùng cô Izumi Akako cũng chính là cái người qua đường. Sẽ không có cái gì liên lụy. Nhiều lắm sau đó gặp phải nàng ẩn núp nàng đi là được rồi. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta sau đó bởi vì nàng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể chiếm được giúp ta giải quyết. Này này, này mắc mớ gì đến ta a? Kaito cảm giác mình rơi vào trong một cái hố. Nàng nếu như nghĩ đối với ngươi làm cái gì, ta một cái phổ thông học sinh cấp 3 có thể có biện pháp gì? Ngươi có thể đi cầu nàng tha ta một mạng tương đương, tuy rằng không biết Kaito có thể có biện pháp gì. Thế nhưng nhường nhân vật chính vầng sáng che chở chính mình tổng sẽ không sai. Kaito đen gâu gâu con mắt biến thành nửa tháng mắt, liếc mắt nhìn khinh bỉ nhìn hắn. Người lớp học trừ cô Izumi ở ngoài còn có cái gì đặc thù người không có? Kamikawa-san dự định đem Kuroba Kaito bên người nguy hiểm một lần biết được xong. Miễn cho mặt sau lại gặp phải nguy hiểm gì nhân vật lại chiếm được hỏi hắn. Nhân vật đặc biệt, chấm ngoặc kép, cái tên này tại sao đột nhiên hỏi cái này? Hắn cho rằng ta lớp học trừ ma nữ ở ngoài còn có cái gì yêu ma quỷ quái à? Kaito mặc dù có chút không rõ, nhưng cũng cẩn thận xếp tra xét một hồi. Nói, trinh thám tính sao? Trinh thám, người túc địch không phải Conan sao? Lại bên người còn có cái trinh thám. Đúng đấy, hắn gọi Hakuba Saguru, anh quốc triển trường lại đây. Có người nói ở trên quốc tế phá rất nhiều đại án. Tên kia lại muốn hẹn Aoko đến xem buổi biểu diễn. Cũng còn tốt ta không nhường hắn thực hiện được. Cái này người Kamikawa-san có chút ấn tượng. Tên Kha bên trong F4. Tất cả đều là Nhật Bản học sinh cấp 3 loại này thần kỳ sinh vật. Không có cái khác đi. Một cái hơn 30 tiểu lớp. Một cái ma nữ. Một cái có tiếng học sinh cấp 3 trinh thám. Một cái siêu trộm kít. Này từng ngày trường học sinh hoạt thật đúng là đặc sắc. Kaito lắc lắc đầu. Nếu như Kamikawa-san không phải cao ba mà là hắn lớp học cái kia cuộc sống của hắn nhưng là thật. Sự quá, đặc sắc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.